văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 677, chương 677. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao Hứa Yên Miểu bản thân mồi đó vô cùng ngoan ngoãn, chỉ nhìn bề ngoài, ai có thể ngờ hắn lại dám bịa đặt về hoàng đế trong lòng ai. Tiếc là ta còn muốn mạng, chuyện này chỉ có thể khẽ gõ một bên trống, nói thẳng thì không dám nói thẳng. Lão hoàng đế im lặng một lát, lồng ngực phập phồng dữ dội, sau đó nặng nề thở ra một hơi, nói từng chữ rõ ràng. Người nói nhảm, tức giận đã xả ra rồi. Lão hoàng đế cũng đã điều chỉnh xong cảm xúc, nhíu mày nhớ lại tiếng lòng trước đó. Chợt, xem ra ông thật sự phải học toán rồi. Đậu Tiền thừa tướng ngập ngừng. Bệ hạ, thần bên này. Lão hoàng đế, im miệng, tất cả đều học cho trẫm. Trẫm còn học, các ngươi còn muốn không học? Đậu Tiền thừa tướng sắc mặt u ám, cúi đầu xuống, khoảnh khắc đó, cố gắng kìm nén nụ cười trên mặt. Trong tình huống sự việc không thể thay đổi, nhìn thấy hoàng đế cũng rơi vào hố, lòng lão liền cân bằng hơn nhiều. Sao thái tử định thần lại, cố gắng giữ nụ cười. Hứa lang nói rất đúng, khoa toán học quả thực rất quan trọng. Chỉ tiếc là môn toán học quan trọng như vậy, cho đến bây giờ mới thực sự được coi trọng. Hứa Yên Miểu cười cười, bây giờ vẫn chưa quá muộn, vẫn chưa đến lúc người nước ngoài dựa vào tàu thuyền vững chắc, đại bác lợi hại mà phá tung cửa ngõ Hoa Hạ, thì thế nào cũng không tính là muộn. Cái gì? Trong Đông Cung, thái tử đột nhiên siết chặt cán bút. Trong Võ Anh Điện, sắc mặt Đậu Tiền thừa tướng lập tức thay đổi. Mà lão hoàng đế, vụt một tiếng ngồi bật dậy từ sập mềm, mắt đỏ ngầu. Có những cơn sóng kinh thiên động địa ập tới các nha môn khắp nơi, dường như khiến trăm người kinh hãi, ngàn người trợn mắt, vạn người tan nát. Một ngày tốt lành cái gì gọi là dựa vào tàu thuyền vững chắc, đại bác lợi hại mà phá tung cửa ngõ Hoa Hạ. Là ý mà bọn họ đang nghĩ đến sao? Chuyện này kìm nén trong lòng vua tôi đại hạ 3 ngày, thái tử. Tình cờ gặp Hứa Yên Miểu, mới dường như chỉ thuận miệng hỏi. Hứa Yên Miểu, ngươi nhìn nhận thế nào về hải ngoại? Hứa Yên Miểu ngẩn người một chút, nhìn nhận thế nào là sao? Thái tử dùng tay siết C, H, A, T, A, I, vịn, chỗ bị ống tay áo che khuất, gân xanh nổi lên. Hắn cố nén sự lo lắng, cân nhắc từ ngữ. Trước đây đại tướng quân và Lạc Huyện Hầu ra biển, triều đình liền bắt đầu kinh doanh hải ngoại, dùng thuyền bè và pháo đài nối liền từng hòn đảo lại với nhau. Nhưng ta vẫn luôn lo lắng, nếu gặp phải quốc gia hải ngoại có địch ý với đại hạ thì phải làm sao? Hứa Yên Miểu theo phản xạ xem xét hệ thống, lật xem tin hóng chuyện bên phương Tây. May quá may quá, trong vòng 50 năm thì không cần lo lắng, nước ngoài vẫn chưa bắt đầu thực dân mở rộng. Phục hưng văn nghệ mới vừa bắt đầu, bóng tối còn sót lại của thời Trung Cổ vẫn bao trùm họ. Bây giờ đại hạ bắt đầu coi trọng thương nghiệp, coi trọng toán học, từ từ cũng sẽ coi trọng công nghiệp, vẫn còn kịp. Hóa ra còn cần coi trọng công nghiệp sao? Đậu Tiền thừa tướng với tốc độ không phù hợp với lão già 80 tuổi lao đến trước bàn, kéo giấy lấy bút, hơi suy nghĩ một chút, dường như chỉ là hứng khởi bình thường luyện chữ vậy, viết xuống một câu, trong đó ẩn chứa 2 chữ. Công nghiệp. Mà bên Đông Cung, cũng không biết thái tử đã dẫn dắt người ta thế nào, tiếng lòng của Hứa Yên Miểu từng đợt truyền đến. À, dân số, ai rảnh rỗi đi tính dân số chứ, nhưng mà chắc là dân số đại hạ đông hơn một chút nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như gấp đôi quốc gia đông dân nhất thì phải. Sắc mặt nghiêm nghị của Đậu Tiền thừa tướng khá hơn một chút, lại như chợt nảy ra ý tưởng, viết 2 câu thơ giấu đầu, mang 2 chữ. Nhân lữ, ngụ ý, nhân khẩu, dân số, đồng thời dường như tự mình chấm điểm cho thơ của mình, ở sau bài thơ đánh dấu 2 chữ. Đệ nhất, như vậy cho dù Hứa Yên Miểu có nhìn thấy, cũng không hiểu được ý nghĩa bên trong. Cách chương.